Độc lập có gì tốt đâu chứ? Lục Tấn Uyên bị giận dỗi nên không dám phản bác, chỉ dám nói theo. Đúng vậy, em nói đúng. Anh là đàn ông, không biết dạy dỗ con cái. Nhưng không sao cả, sau này nhà chúng ta có em rồi. Câu nói cuối cùng vô cùng mập mờ. Vô Ưu muốn phản bác nhưng lại sợ An Bảo nhạy cảm. Suy nghĩ nhiều, nên nhịn lại không nói. Cậu nhóc nhìn dáng vẻ của ba mình chán nản lắc đầu. Chú An Minh đã nói câu gì nhỉ? À đúng rồi, là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lục Tấn Uyên nở nụ cười hài lòng. Liếc mắt nhìn Lục An Bảo. Con trai à, mấy ngày nữa ba đưa con về nhà lớn. Ông nội nhớ con lắm. Trong lòng cậu bé vang lên hồi chuông cảnh báo. Cảnh giác nhìn ba mình. Con phải đi nhà trẻ nên không thể về được đâu. Không sao, về mấy ngày thôi, không có chậm trễ. Ông nội luôn đặt nhiều hy vọng vào con, nên muốn ba sớm chào hỏi với bên phòng thủ. Cố ý giữ cho con một vị trí. Bảo ba có thời gian rảnh thì trực tiếp đưa con đến luôn. Anh nhìn vẻ mặt con trai biến thành cái bánh bao. Tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhướng mày. Lúc nào ba rảnh thì, chưa nói ra câu tiếp theo nhưng cậu bé đã cảm thấy ý tưởng xấu xa đang đập thẳng vào mặt rồi. Thậm chí cảm thấy chân nhỏ run rẩy, vẻ mặt dần trở nên nịnh nọt. Ba ơi, ba phải quản lý cả một công ty lớn như thế, chắc chắn rất vất vả. Bình thường còn không có thời gian để ngủ, làm sao có thời gian đưa con về chứ? Anh hừ cười một tiếng. Chuyện thời gian thì chỉ cần tranh thủ chắc chắn sẽ có. Con trai à, con biết ba vất vả như thế thì con xem con có ngoan không? Cậu bé mãnh liệt gật đầu. Ba yên tâm, con nhất định sẽ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Lục Tấn Uyên không thèm tin tưởng, nhưng vẫn muốn kiềm chế cậu bé một chút. Tốt nhất nên như vậy. Ăn sáng xong, ba người đến bờ biển theo ý muốn của Lục An Bảo. Lục Tấn Uyên thay quần short, lộ ra dáng người phía trên, không hề thua kém những người nước ngoài xung quanh. Võ Ưu nhìn một cái rồi nhanh chóng rời đi. Cô cũng thay áo tắm của mình, nhưng lại là kiểu váy liền thân vô cùng bảo thủ. Cậu nhóc mặc một cái quần ngắn, cởi trần mang phao bơi la hét vui sướng chạy ra biển. Võ Ưu nhìn sóng xô vào bờ mà sợ hãi. An Bảo, con chậm một chút. Chơi ở bên này đi. Đừng đi xa quá. Còn người cha Lục Tấn Uyên này lại không có chút lo lắng nào. Nếu Vô Ưu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện xung quanh cậu bé có bốn người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng. Dáng người cao lớn. Bọn họ vây ở xung quanh. Im lặng bảo vệ cậu bé. Sản nghiệp nhà họ Lục trải rộng ở nhiều quốc gia. Những người này là thuộc hạ của anh ở nước Pháp. Có bọn họ thì dù cậu nhóc chơi đùa thế nào cũng không gặp nguy hiểm. Nhìn nước biển mênh mông. Không hiểu sao Lục Tấn Uyên lại nhớ đến Truy. 5 năm trước Vô Ưu rơi xuống sông. Sống chết không rõ thì trong lòng lại trùng xuống. Nếu lúc trước Ôn Ninh biết bơi. Thì cô sẽ không bị thương nghiêm trọng. Sẽ không mất trí nhớ. Có thể bọn họ sẽ không phải bỏ qua 5 năm thời gian dài như thế. Vô Ưu, anh dạy em bơi nhé. Cách chương.